Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay rồi và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Người cha tù tội, tác giả Quách Thái Di. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà Hòa nuôi dưỡng anh chàng tên là Nhân trưởng thành, học hành tử tế và đang hướng con trai của mình đi theo một công việc là vô cùng tốt đẹp, giống như ước mơ của Nhân. Vậy thì cuộc sống của Nhân tiếp tục ra sao sau khi mà đối diện với người cha ruột của mình nhưng lại không thể nào nhận ra? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 6 để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Và quý vị ơi, đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện Người cha tù tội qua giọng đọc của Tâm An. Cường Diamond sao? Nghe cái tên này thôi cũng biết ông ấy thuộc kiểu người gì. Thế thì bây giờ con phải đi gặp ông ấy ngay để thực hiện cuộc giao dịch này. Cường nói xong nhổm dậy, nhưng Khánh lại ra hiệu bảo cậu ta ngồi xuống. Gượm đã nào, Sượng còn chưa nói nơi ở của Cường Diamond, con biết tìm ông ta ở đâu. Đợi ngày mai là chủ nhật con hẵng đi, bởi vì nếu con đi những ngày khác thì không bao giờ gặp được ông ta đâu. Hãy nhớ, bất kể ông ta lấy giá bao nhiêu, con cũng đừng trả giá, mà phải đồng ý ngay. Sượng cứ yên tâm đối với con đi à, tiền bạc không thành vấn đề. Phúc ghi nhớ trong đầu địa chỉ nhà của Cường Diamond, chắc mầm lần này mình sẽ đánh bại được Nhân. Cuộc chiến mới chỉ là bắt đầu, còn chưa biết ai hơn ai. Phúc đã vui mừng quá sớm khi dám khẳng định mình chính là kẻ thắng cuộc. Mảnh trăng lưỡi liềm mọc lên và tỏa ánh hào quang xuống lòng đường. Sau bữa tối, chàng chạy lên phòng của Nguyên. Cô lắc lắc cánh tay của mẹ mình. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, mẹ nghĩ cách giúp anh Nhân đi, một mình anh ấy không thể nào tìm ra được viên đá này. Cậu ấy phải tự lực cánh sinh chứ con, mẹ làm sao mà giúp được? Nếu như mẹ giúp, các học viên khác biết được lại nói rằng cậu ấy đi cửa sau. Tới lúc đó cậu ấy chỉ có thiệt thòi thôi con ạ. Hơn nữa điều này đối với các học viên còn lại là không công bằng còn gì. Nhưng làm sao được, mẹ biết bọn họ không tìm được sự trợ giúp từ ai chứ. Mẹ, không phải là mẹ không muốn giúp, mà là mẹ thực sự không có cách. Cái viên đá này nó vô cùng hiếm và đắt tiền, người giàu nhất cũng chưa hẳn mua được đâu con. Dù là quý hiếm nhưng không phải là không có, đúng không mẹ? Tại sao ông ngoại lại cho đề khó như vậy chứ? Chàng lúc này nằm lăn ra giường và than thở. Mình lúc này mới lên tiếng. Nguyên này, chẳng phải em có người bạn, chồng của cô ấy là nhà sưu tập đá quý hay sao? Mọi người thường gọi ông ấy là gì nhỉ? À, Cường Diamond, có phải không? Xin ông ấy cho mượn thử xem. Chàng nghe xong bật dậy, ánh mắt vô cùng háo hức. Bà nói đúng không mẹ? Mẹ! Thì đúng. Nhưng mà Cường Diamond nổi tiếng là người keo kiệt, đá quý là sinh mệnh của ông ấy. Có chắc là ông ấy cho chúng ta mượn không? Nguyên cau mày, chàng nói bằng giọng quyết tâm. Cho dù là quỳ xuống cầu xin thì con cũng làm. Mẹ ơi, nhà ông ấy ở đâu à mẹ? Cường Diamond cùng với vợ của mình sống tách biệt với thế giới bên ngoài con ạ. Nên họ đã mua căn biệt thự gọi là Villa Sơn Trà tại phố núi cách trung tâm thành phố 500 km về hướng đông. Sau đó Nguyên viết địa chỉ của nhà Cường Diamond vào trong một tờ giấy và đưa cho con gái. Chàng cầm lấy hớn hở. Vậy thì cuối tuần này con và anh Nhân đến đấy, xin ông ấy cho mượn viên đá. Con cảm ơn mẹ, con chúc ba mẹ ngủ ngon ạ. Nói xong chàng chạy về phòng của mình. Nguyên nhìn theo bóng con gái, nhào mắt lắc đầu. Chưa thấy chuyện gì mà nó sốt sắng như chuyện này. Cứ như mình là người trong cuộc không bằng. Mà anh này, để hai đứa chúng nó đi xa như vậy, em không yên tâm chút nào. Chàng nó nóng nảy, lại nói năng bốp chát. Không biết nó có dở cái thói côn đồ ra không? Em đừng nói con gái mình tệ như vậy chứ. Tuy nó có chút nóng tính, nhưng mà Nhân ý, là đứa điềm tĩnh, chín chắn. Hai đứa nó bổ sung khiếm khuyết cho nhau. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Biết đâu sau việc này, con bé nó lại trưởng thành hơn thì sao? Nghe chồng nói như vậy, nỗi lòng của Nguyên lại giảm đi phân nửa lo lắng. Còn Trang ngồi trên giường thông báo tin vui cho Nhân biết bằng cách nhắn tin, chuyện trò với cậu ấy. Mẹ em tìm được cách cho bài kiểm tra của anh rồi đấy. Chủ nhật chúng ta cùng đi tới đó nhé. Nhận được tin nhắn, Nhân hồi âm ngay. Thật sao? Nhưng tại sao em lại giúp anh chứ? Nếu như để ông ngoại của em biết được, ông ấy sẽ mắng. Chuyện này ông ngoại em không biết được đâu. Với lại mẹ chỉ gợi ý thôi, còn lấy được viên đá hay không là do chúng ta đấy. Ánh trăng trên bầu trời rọi qua khe cửa, đem trọn căn phòng sáng tỏ trong đêm đen. Gió khe khẽ thổi. Điện thoại của Trang kêu bíp bíp một tiếng. Tin nhắn của Nhân chỉ có vỏn vẹn ba chữ. Cảm ơn em. Ba chữ ấy khiến trái tim của Trang đập rộn ràng trong lồng ngực, tựa như có gió xuân thổi qua dù ngoài trời đang bút giá. Cô mang theo niềm vui nhỏ bé chìm vào giấc mộng. Trong cơn mộng đẹp đó, cô thấy mình đứng giữa ngọn đồi bạt ngàn gió, hoa dại nở rộ xung quanh, cỏ xanh mướt trải dài đến vô tận. Bầu trời trong veo không một gợn mây, trái tim thanh thuần lần đầu khắc ghi một người. Cô thấy đôi chân mình chạy nhanh, băng qua cỏ, băng qua đồi để đến với bóng người đang đứng đợi ở nơi xa. Cả cô và cậu đều không sợ thiếu niên hữu hạn, cứ như vậy mà chạy về phía trước, băng qua những gian nan và thử thách. Thứ duy nhất họ nắm giữ trong lòng bàn tay khi ấy chính là lòng dũng cảm. Buổi sáng hôm sau đó, bầu trời mang theo cơn gió ấm áp, Trang và Nhân bắt xe buýt để đi tới Villa Sơn Trà. Cùng thời điểm Phúc lái chiếc xe sang trọng của mình chạy bon bon trên đường. Cậu ta có chung mục đích với Trang và Nhân. Chiếc xe màu đỏ gụ, nổi bật giữa lòng thành phố, chủ nhân của nó ngồi trên ghế lái với một phong thái ung dung. Trên xe buýt, Nhân nhíu mày lo lắng. Sao anh thấy chuyện này không mấy khả quan nhỉ? Nhỡ như không được, chẳng phải là chúng ta uổng một chuyến đi hay sao? Mẹ em nói rồi, chỉ cần thành thật, nhưng mà hơn nữa chúng ta chỉ mượn thôi, rồi chúng ta trả. Chứ chúng ta có lấy hay là trộm cắp gì đâu mà lo. Còn nếu như không được thì chúng ta dùng chiêu mặt dày. Mặt dày sao? Biết Trang có ý tốt, nhưng mà sự giúp đỡ nhiệt tình của cô làm cho Nhân ái ngái vô cùng. Thì ra cậu chỉ muốn đi lên bằng thực lực của bản thân, chứ không muốn dựa vào người quen. Dẫu cho không vượt qua được bài kiểm tra cũng không sao, bởi vì cậu đã cố gắng hết sức. Tối hôm qua cậu có ý định từ chối lời mời giúp đỡ của Trang, nhưng mà sợ cô buồn nên cậu lại đồng ý. Chẳng hiểu sao cậu luôn muốn nụ cười bừng nắng nở lên môi của cô gái này. Mỗi lần nhìn nụ cười đó, lòng của cậu lại dâng lên một cảm giác êm ái, tuyệt vời và không một chút phiền não. Trang sống rất vô tư, đầu óc đơn thuần, thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, tức giận là mắng, không bận tâm đến ngày mai. Bất kể điều gì cũng khiến cô vui, cô đều cười giòn tan như bánh cookie bẻ vụn. Như lúc này đây, chỉ với những vạt nắng nhảy nhót bên ngoài ô cửa kính cũng làm cho cô thích thú. Xe buýt dừng ở ngoài quốc lộ, Trang và Nhân bước xuống đi vào một con đường mòn nhỏ, hoa dại nở hai bên, nắng thênh thang vàng ươm trải đầy trên từng gót chân. Theo như địa chỉ mà Nguyên ghi trong giấy, thì Villa Sơn Trà nằm ở cuối con đường. Đi đến phía cuôn đường, một căn biệt thự lộng lẫy hiện ra trước mắt. Hoa sơn trà trồng xung quanh, những cánh hoa đỏ thắm chói chang như những chú bướm nhẹ nhàng khiêu vũ dưới ánh mặt trời. Vì thấy hoa đẹp nên Trang đã ngắt một bông và cài lên tóc của mình. Để mặc cho Trang chơi đùa, Nhân tiến đến chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa bằng sắt và ấn vào đó. Cậu ấn đến lần thứ hai thì có một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc xuềnh xoàng từ trong nhà chạy ra. Cậu đoán đây chắc là người giúp việc của ngôi biệt thự này. Hai cô cậu tìm ai? Người phụ nữ hết nhìn Nhân rồi lại đưa mắt nhìn sang Trang. Lúc này cô đã bước tới đứng cạnh Nhân. Trang nhanh nhẩu lên tiếng. Dạ, thưa cô, bọn con đến đây tìm ông Cường Diamond ạ. Kỳ lạ, sao hôm nay có nhiều người đi tìm ông chủ thế nhỉ? Người đàn bà đẩy cánh cổng rộng ra hai bên lầm nhầm trong miệng. Nhân ngó Trang nhíu mày lại, nhưng cũng không thắc mắc quá nhiều, chỉ sợ nếu như Cường Diamond đang bận tiếp khách thì cậu không thể nào nói chuyện riêng được. Còn Trang thì nghĩ khác. Cô nhìn sang gara và thấy chiếc siêu xe láng cống màu gụ đỏ đang dừng bên trong. Và cô biết người đến là ai. Lối đi lại trong khoảng sân trước hiên được thiết kế bằng những viên đá cuội nhỏ kết hợp với sỏi tạo hoa văn hình tròn độc đáo. Đi hết khoảng sân ấy, đôi bạn trẻ theo chân người phụ nữ bước vào trong nhà. Đến sảnh chính, Trang và Nhân cùng khựng lại khi nhìn thấy Phúc đang ngồi chiếm trệ trên ghế sofa. Sự kinh ngạc đều ẩn chứa trong mắt hai chàng trai đối thủ. Sau đó Phúc cười giễu cợt. Này, cậu cũng biết nơi này mà đến sao? Chắc là do cô ta bày kế có phải không? Trang nghe nói đến mình, cô liền lên tiếng. Đúng, tôi bày kế đấy, thì sao nào? Nếu như tôi đoán không sai, thì anh cũng được dượng của anh chỉ dẫn đến đây. Hóa ra cũng là người tầm thường, thế mà cứ tỏ ra là biết tuốt. Phúc nghe xong tức đến sôi gan, định trả đũa lại, thì một người đàn ông từ trên lầu đi xuống. Ông ta chính là Cường Diamond. Ông ấy đã ngoài 40, thời trẻ trong một lần tình cờ thấy bức ảnh chụp viên đá ruby. Ông ấy nhanh chóng bị vẻ đẹp của nó thu hút và bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực này. Ông đi khắp nơi trên thế giới, bỏ ra một số tiền lớn để mua đá quý và những thứ lấp lánh. Nhiều nhất đó chính là kim cương. Hiện tại ông Cường sở hữu một bộ siêu tập lên đến hàng nghìn mẫu tinh thể đá quý độc đáo và không trùng lặp với nhau. Cường Diamond ngồi xuống ghế, lướt mắt qua ba vị khách không mời mà đến. Mấy năm qua tôi sống ẩn dật, nay bỗng dưng có người đến tìm, mà còn là những người mà tôi không quen không biết. Hãy cho tôi một lý do, để tôi tiếp các cô các cậu. Phúc lúc này lên tiếng nói trước. Chắc là ông có quen với thợ kim hoàn, Trần Gia Khánh chứ? À, thằng Khánh đó sao? Hắn là một người có tài, nhưng mà phẩm chất của hắn chẳng khác gì một con chó. Cường Diamond nở một nụ cười khinh rẻ. Ngày trước Cường Diamond và Khánh vốn là bạn thân có cùng sở thích là đam mê đá quý. Tình bạn hai người họ chắc chắn vẫn còn tiếp tục nếu như Khánh không dòm ngó người phụ nữ mà Cường yêu quý. Trong một lần cưỡng đoạt bất thành, Khánh không những không biết liêm sỉ mà còn ra giá với ông Cường mua cô vợ xinh đẹp kia. Cường lúc đó vô cùng tức giận, phỉ báng hắn rồi cùng với vợ mình sống ẩn danh đến tận ngày hôm nay. Nhắc lại chuyện cũ khiến sắc mặt của ông tối tăm, vô cùng phẫn nộ. Nhìn vẻ mặt của Cường Diamond, Nhân không dám lên tiếng cho đến khi ông yêu cầu cậu giới thiệu về mình. Cậu quay sang Trang, hiểu ý, cô mới lên tiếng. Dạ thưa ông, nghệ sĩ Dương Cầm Thanh Nguyên là người quen của vợ ông. Vậy chúng ta cũng có thể được coi là quen biết à? Là người quen của vợ tôi, chứ không phải là người quen của tôi. Cho nên... không tiễn. Chẳng nhẽ ông không tò mò muốn biết mục đích của chúng tôi đến đây sao? Nghe nói ông rất thích kết bạn với những người có cùng đam mê và không phân biệt tuổi tác. Lúc này Trang nói nhanh. Đây là anh Nhân, anh ấy rất am hiểu về đá quý, là một chuyên gia thưa ông. Nhân nghe xong mà giật thót mình, thì thào vào tai của cô. Em nói gì thế? Anh là chuyên gia hồi nào? Ồ, vậy sao? Sắc mặt của Cường Diamond dịu lại, có vẻ ông cảm thấy bất ngờ khi nghe Trang quảng cáo về Nhân là một chuyên gia đá quý. Phúc sợ thua Nhân nên hắn liền lên tiếng. Nói về trang sức và đá quý thì tôi không thua kém cậu ta. Ông Cường, chẳng hay ông có hứng thú cùng với tôi đàm đạo về chủ đề này chứ? Tôi thích điều đó. Cường Diamond chỉ ngón trỏ về phía của Phúc, sau đó lên lầu đem một chiếc hộp xuống. Khi ông mở nó ra, các con mắt đều mờ tròn trầm trồ khen ngợi. Trong hộp phải có hơn 100 viên đá đủ màu sắc khác nhau. Vẻ đẹp lấp lánh, rực rỡ của chúng khiến cho họ không thể nào rời mắt. Trong lúc Cường Diamond với Phúc ngồi bàn luận về các viên đá quý, nguồn gốc cũng như đặc tính của đá quý, thì Nhân và Trang ngồi bên cạnh quan sát. Gương mặt của Nhân vô cùng điềm tĩnh, nghiêm túc học hỏi như nuốt từng con chữ của chủ nhân căn biệt thự sơn trà này. Cường Diamond nhận xét về Phúc. Cậu đúng là một người sành sỏi về đá quý đấy. Ông cầm lấy một viên đá màu đỏ. Đây là viên đá mà tôi khổ sở lắm mới có được. tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Cậu thử nói xem, nó có tên là gì nào? Cái này sao? Kim cương đỏ trắng. Chàng trai trẻ, cô bé kia nói cậu Nhân đây là chuyên gia. Vậy thì cậu Nhân này, cậu có biết đây là đá gì không? Đây là spikpit, còn được gọi là lục ngọc, bảo pít đỏ. Đây là một trong những loại đá quý nhất trên thế giới vì độ quý hiếm của chúng. Các nhà khoa học đã ước tính rằng cứ hơn 150.000 viên kim cương mới có thể tìm thấy được một viên ngọc lục bảo đỏ. So với ruby hoặc là pitit thì có độ hiếm xấp xỉ 8.000 lần. Ngọc đỏ được tìm thấy tại dạng Thomas thuộc bang Otu, Mỹ trong núi lửa và đã được khoáng khóa. Cường Diamond gật gù. Rất chính xác, vậy cậu đoán xem tôi mua nó với giá bao nhiêu? Theo như tôi được biết thì ngọc lục bào đỏ là một trong những loại đá cực kỳ đắt. Giá của nó nằm trong khoảng 200 đến 300 triệu. Phúc ngồi nín thinh, vẻ mặt cau có khi Cường Diamond ca ngợi hết lời về sự hiểu biết của Nhân dành cho đá quý. Ông vỗ tay với vẻ thán phục. Hai cậu đúng là tuổi trẻ tài cao. Lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện sảng khoái như vậy. Thôi được rồi, các cậu đến tìm tôi có chuyện gì? Nhân vừa mới mấp máy môi thì Phúc liền giành phần nói trước. Chẳng giấu gì ông, tôi cần tìm viên đá Mugatvit để hoàn thành bài kiểm tra. Tôi biết ông là nhà sưu tập nổi tiếng, chắc hẳn ông có loại đá này có phải không? Tôi muốn mua nó, bất kể là giá bao nhiêu. Cường Diamond nhìn sang Nhân như muốn hỏi mục đích của cậu khi tới đây. Cậu đáp ngắn gọn. Tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ muốn mượn ông viên đá Mugavit, xong việc tôi sẽ trả lại cho ông. Cường Diamond gục gạc gật đầu, ra vẻ hiểu mục đích của Phúc và Nhân tới đây tìm mình. Ông nói sau khi uống một ngụm trà. Vậy ra hai cậu là đối thủ của nhau à? Nhân nhỏ nhẹ lên tiếng. Không hẳn là đối thủ, chúng tôi chỉ muốn hoàn thành bài kiểm tra thôi. Một người muốn mua còn một người lại muốn mượn. Hai cậu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao? Cường Diamond cười nhạt, còn Phúc thì ưỡn ngực lên tiếng. Tôi sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua lại viên đá của ông, và tôi tin rằng trên đời này chẳng có ai chê tiền. Ồ, cậu nghĩ như vậy sao? Cậu xem thường tôi quá rồi đấy. Cường Diamond có chút bực tức, nhưng Phúc vẫn điềm đạm và đáp trả ngay. Chẳng phải ông cũng dùng tiền mới có được bộ sưu tập này sao? Đúng, nhưng mà tôi mua chúng là bởi vì sở thích, vì đam mê. Cho nên có thể nói rằng đá quý là một phần không thể nào thiếu trong cuộc sống của tôi. Còn cậu, cậu mua lại là vì cậu muốn thắng đối thủ của mình. Hay nói đúng hơn, thứ mà cậu cần là cảm giác thỏa mãn khi chiến thắng. Đúng chứ? Bị nói trúng tim đen, Phúc lặng thinh, chàng mất kiên nhẫn. Rốt cuộc ý ông là như thế nào? Có cho mượn hay không thì ông nói một tiếng. Chúng tôi không rảnh để mà ngồi đây nghe ông giảng thuyết đạo lý. Cường Diamond cười khẩy. Cô bé này buồn cười nhỉ? Tới đây xin đồ của người khác mà tỏ ra thái độ kiêu căng như vậy sao? Nhìn thấy bông hoa sơn trà đang cài trên mái tóc của Trang, ông nhổm người hơi giớn người về phía trước. Ai cho phép cô hái bông của vợ tôi trồng? Cô có biết vợ tôi vất vả khổ sở thế nào mới trồng được những bông hoa sơn trà đẹp như vậy hay không? Hái có một bông thôi, ông làm cái gì mà dữ dằn thế? Tôi không thèm. Trang lấy bông hoa trên tóc mình đặt xuống bàn, cô hừ mạnh. Cô đã quên mất những gì mà mẹ mình đã nói với mình rồi. Nhưng mà thái độ bây giờ của cô không giống với những người đi mượn đồ của người khác, mà giống với một kẻ đi đòi nợ thì đúng hơn. Nghe những gì mà Cường Diamond nói nãy giờ, cộng thêm thái độ vô lễ của Trang, Nhân hiểu ngay là không dễ gì có thể mượn được viên đá. Bởi vậy cậu đứng lên khỏi ghế. Bạn tôi không hiểu chuyện, ông đừng trách cô ấy. Nếu đá quý là cuộc sống của ông, vậy thì tôi không cần nữa. Nếu như không có viên đá, thì làm sao cậu qua được bài kiểm tra? Tôi sẽ bị phạt, hoặc là tôi phải thực hiện bài kiểm tra khác. Dù gì thì tôi cũng cố gắng hết sức rồi, cho nên không qua được bài kiểm tra. Tôi cũng không có gì để đau buồn. Trang à, chúng ta về thôi. Nhân nói xong cầm cổ tay của Trang, nhưng cô lại giằng ra và phản bác. Không được đâu, chưa mượn được viên đá, không thể nào về được. Sau đó cô quay sang nhìn Cường Diamond, cúi gập người xuống. Chuyện lúc nãy, tôi thành thật xin lỗi ông, là do bản tính của tôi nóng nảy, mong ông bỏ qua và cho chúng tôi mượn viên đá quý. Nhân kéo tay Trang đứng thẳng người dậy. Trang à, em không cần phải làm như vậy. Đá quý đắt tiền như vậy, ông ấy không cho chúng ta mượn là đúng. Nếu đổi lại là anh cũng làm như vậy. Nhưng... Tôi nói là tôi sẽ không cho mượn sao? Bà cặp mắt cùng chĩa thẳng vào Cường Diamond, chờ ông nói tiếp. Cả hai cậu đều muốn có viên đá Mugavit, nhưng rất tiếc loại này tôi chỉ có một viên duy nhất thôi. Tôi phải làm thế nào đấy? Biết rằng chuyện mượn đồ này sẽ không có kết quả, với lại mình chỉ là kẻ nghèo khó, còn Phúc, hắn có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua lại đá quý cũng là điều dễ hiểu và hợp lý, nên Nhân chấp nhận thua trước. Lúc cậu và Trang tiến về phía cổng, thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói của Cường Diamond. Cậu Nhân, cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao, trong khi còn chưa về đích? Đôi khi bỏ cuộc không phải là thất bại, chỉ là cho bản thân mình một cơ hội mới. Cường Diamond gật gù, trong lòng bắt đầu có thiện cảm về Nhân. Còn Phúc lúc này lại lên tiếng. Nếu như cậu ta nhận thua, vậy thì kết quả cuộc chiến rõ ràng. Ông Cường, ông nên bán viên đá đó lại cho tôi. Cường Diamond không muốn bán đá quý cho một kẻ ngông cuồng và có nhiều tham vọng như Phúc, nên ông lên tiếng đề nghị. Hay là thế này nhá, tôi sẽ tạo cơ hội cho hai cậu cạnh tranh công bằng. Ai thắng, viên đá thuộc về người đó. Trang nghe xong hí hửng. Ông nói thật chứ? Nhìn tôi giống kẻ nói dối lắm sao? Vậy thì cạnh tranh thế nào? Leo núi. Leo núi sao? Ba cái miệng cùng há ra, không hiểu người đàn ông kia muốn bày trò gì. Phúc nghe xong dãy nảy. Chẳng phải cậu ta nhận thua rồi sao? Ông làm như vậy là có ý gì? Hình như tôi cảm thấy ông đang ngầm bênh vực cho cậu ta. Cường Diamond bật cười. Tại sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này chứ? Tôi bênh vực ai làm cho cậu khó chịu sao? Cuộc chiến còn chưa bắt đầu. Hay là cậu sợ thua? Người quyền quý như tôi mà lại sợ thua một kẻ hạ cấp như cậu ta sao? Đúng là buồn cười. Trang cảm thấy lùng bùng lỗ tai, cô không nhịn được mà cất giọng. Cái gì mà hạ cấp chứ? Sao anh ăn nói khó nghe như vậy? Miệng người mà nói ra toàn là bọ cạp. Bộ anh tưởng trên đời này chỉ có một mình anh là người quyền quý sao? Đúng là cái đồ tự mãn. Đúng thế rồi còn gì? Ai tự mãn chứ? Thảo nào con nhà quyền quý ở đây cũng hách dịch nhỉ? Cô, này, Trang. Thôi thôi thôi được rồi. Cường Diamond lúc này lên tiếng. Đây là nhà của tôi. Hai người cãi nhau thì phải nhìn mặt chủ nhân chứ. Nhân này, cậu muốn đấu không? Đây chính là cơ hội cho cậu đấy. Trang quên ngay chuyện vừa mới đấu khẩu cùng với Phúc. Cô lắc tay của Nhân, ánh mắt háo hức mong chờ. Suy nghĩ trong chốc lát, Nhân gật đầu đồng ý. Cường Diamond quay sang nhìn Phúc. Thế còn cậu thì sao? Leo núi là sở trường của tôi. Cho dù có nhắm mắt leo, tôi nhất định cũng thắng. Phúc vô cùng tự tin. Cường Diamond chỉ vào Trang. Cô bé, cũng leo núi luôn đi. Trang chỉ tay vô người của mình ngơ ngác. Tôi sao? Sau đó cô khoát tay. Tôi đâu có biết leo núi đâu. Tôi đứng phía dưới, cổ vũ cho anh Nhân là được rồi. Bảo cô leo thì leo đi. Người lớn, nói ra thì cô phải biết nghe lời chứ. Không dừng lại bị mắng, Trang sụ mặt, nhưng vẫn nhận lời leo núi, theo như yêu cầu của Cường Diamond. Vầng dương lúc này đang di chuyển chậm rãi về hướng Tây, rồi chìm hẳn trong các đám mây cuối chân trời, bao trùm lên toàn bộ căn biệt thự một màu vàng cam nhàn nhạt. Sợi khói màu sữa dần tàn ra, lượn lờ bay trên mái ngói của các ngôi nhà kế đó. Ngọn núi nằm phía sau căn biệt thự, đi bộ chừng mấy chục mét là tới, độ cao vừa phải. Cuối tuần Cường Diamond hay tới đây để leo núi thư giãn. Bởi vậy dù đã ngoài 40, nhưng cơ thể của ông vẫn vô cùng cường tráng. Sau khi Trang chuẩn bị đồ bảo hộ cẩn thận, trận chiến leo núi bắt đầu diễn ra. Phúc có kỹ năng nên leo nhanh thoăn thoắt, Nhân vì còn phải giúp đỡ cho Trang nên leo chậm hơn. Nếu như không có Trang, chắc chắn cậu sẽ leo bằng Phúc, có khi còn hơn đấy chứ. Bởi vì sức khỏe của cậu rất tốt, dù cậu không có kinh nghiệm leo núi. Cường Diamond đứng bên dưới và quan sát. Vẻ mặt điềm nhiên cùng với nụ cười, dường như đã biết trước được kết quả. Trang nhìn sang Phúc, thấy cậu ta leo được hơn một nửa ngọn núi. Cô bảo với Nhân. Anh Nhân này, anh cứ mặc kệ em, anh leo nhanh đi, nếu không anh thua mất bây giờ. Cho dù Trang có nói gì thì Nhân vẫn không bỏ mặc cô. Cứ leo được vài bước, cậu lại ngó ra sau lưng mình để xem Trang như thế nào. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như Trang không trượt chân và suýt ngã. Nhân nhanh tay nắm lấy tay của cô, khiều tay của cô sượt qua một mỏm đá sắc nhọn, máu rỉ ra, nhưng mà Trang vẫn không bận tâm. Anh cứ buông tay em ra đi, rồi tiếp tục leo đi. Không được đâu, em đang bị thương. Chúng ta leo xuống đi. Trong mắt của Nhân lúc này tràn ngập sự lo lắng. Ông Cường cho anh một cơ hội. Anh không thể nào để vụt mất cơ hội được. Khó khăn lắm chúng ta mới leo lên đây. Đừng vì em mà làm hỏng chuyện. Anh nghe em, tiếp tục leo đi. Trang tuy bướng bỉnh, nhưng mà Nhân lại còn cố chấp hơn. Cậu từ bỏ cơ hội để được chiến thắng, sau đó giúp cô leo xuống. Phúc lúc này đã leo lên tới đỉnh và bật cười ha hà, trong khi Nhân đang ở dưới chân núi băng bó vết thương cho Trang. Hộp dụng cụ y tế Cường Diamond mang theo sẵn bên mình, dường như là ông biết rõ sẽ có người bị thương. Trang thút thít xin lỗi. Tất cả là tại em. Nếu như không phải em thì biết đâu anh lại có cơ hội thắng hắn rồi. Ngốc à, em có lỗi gì đâu. Thắng thua đối với anh không quan trọng bằng sự an toàn của em. Nếu như em có mệnh hệ gì thì anh sẽ dai dứt cả đời. Nhân vô tình buột miệng nói ra hết tâm tư tình cảm giấu kín trong lòng mình bấy lâu nay. Trang ngẩn người xúc động rơi cả nước mắt. Cô nhớ lại vào cái đêm cậu ấy đi tìm cô trong rừng trúc. Đôi mắt ấy chất chứa nỗi lo lắng giống hệt như bây giờ. Dù cậu chưa một lần bày tỏ, nhưng mà cô thấu hiểu được rất nhiều sự yêu thương, những niềm vui và cả những cảm xúc đến từ Nhân, khiến cho cô không bao giờ quên được. Cường Diamond bước tới, tằng hắng lên tiếng. Đúng là trong hoạn nạn mới thấy rõ chân tình và cũng biết được lòng người ra sao. Cả Nhân và Trang đều bừng tỉnh, Trang phát cáu. Tất cả là tại ông đấy, sao ông lại bắt tôi leo núi chứ? Tôi nói rồi là tôi không biết leo núi. Bây giờ anh Nhân thua rồi, ông thấy chưa? Mà nhưng tại sao ông biết tôi bị thương mà mang theo hộp y tế thế này? Bị thương khi leo núi là việc thường xuyên xảy ra. Không đúng. Ông biết trước tất cả có phải không? Cường Diamond chỉ cười mà không trả lời. Ông quay người về phía ngôi nhà tại sảnh chính của Villa Sơn Trà. Kết cục của trận thách đấu đã phân định kẻ thắng người thua. Cường Diamond đẩy chiếc hộp có đựng viên đá Mugatit về phía Nhân. Không chỉ cậu mà cả Trang và Phúc đều vô cùng ngạc nhiên. Phúc không hiểu cất giọng. Ông làm như vậy là sao chứ? Tôi mới là người leo lên tới đỉnh đầu tiên cơ mà. Cường Diamond điềm tĩnh. Nếu như Trang không gặp sự cố, nếu như Nhân không giúp cô bé băng bó vết thương, thì liệu rằng cậu có cơ hội để giành chiến thắng hay không? Ông muốn nói gì? Nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo. Vậy tôi hỏi cậu, trong quá trình leo núi, Trang suýt ngã bị thương, tại sao cậu không giúp cô ấy? Cô ta là cái gì của tôi? Tại sao tôi phải giúp? Con gái là Chúa mang đến rắc rối và phiền phức, chưa làm được trò trống gì. Này này này, cậu nói như vậy là ý gì? Trang cáu gắt vô cùng, định sấn tới cho Phúc một cái bạt tai, thì liền bị Nhân kéo tay và ngăn cản. Vấn đề không phải ở đấy, mà là vấn đề chính là cậu không có lòng thương người. Đến cả chó còn biết bảo vệ cho chủ nhân của nó. Cùng là con người với nhau, cậu lại vô tình vô nghĩa như vậy. Thấy người ta hoạn nạn, lại trơ mắt làm ngơ. Cường Diamond lên tiếng tiếp tục, khiến cho Phúc cười khẩy. Tôi không vĩ đại được như ông. Hơn nữa tính mạng của cô ta không liên quan đến tôi. Tôi thực không ngờ trái tim của cậu lại vô tình đến như vậy. Như vậy, việc tôi đưa viên đá cho Nhân là điều đúng đắn. Đá quý vốn là món đồ lấp lánh và tuyệt đẹp. Chúng nên thuộc về những người có tâm hồn lương thiện, chứ không phải là những người mang trái tim của quỷ dữ. Ác quỷ chỉ làm biến đổi màu đá, còn thiên thần sẽ khiến chúng trở nên đẹp và rực rỡ hơn. Thôi thôi đủ rồi. Ngay từ đầu, ông nói ai thắng mẹ nó đi, viên đá sẽ thuộc về người đấy. Tôi không cam tâm, tôi có tiền, tôi có quyền, tôi phải là người chiến thắng. Còn cậu ta có cái gì nào? Rõ ràng là ông thiên vị. Trước thái độ phẫn nộ của Phúc, Cường Diamond vẫn điềm đạm lên tiếng. Tôi nói nãy giờ mà cậu không hiểu sao cậu Phúc? Người chiến thắng không phải dựa vào tiền bạc hay quyền lực. Họ được tìm thấy từ trong lòng tốt và phẩm chất của chính họ. Tức tối vì không được mà điều mình mong muốn, Phúc đùng đùng bò ra ngoài với khuôn mặt lạnh lẽo như băng. Có được viên đá nhưng mà Nhân lại không cảm thấy vui, bởi vì từ đây thù hằn giữa cậu và Phúc lại càng tăng lên. Cậu không muốn như vậy, điều cậu muốn là mọi người chung sống hòa bình, lòng người không sân si hay đố kỵ thì tốt biết bao. Nhưng còn Trang thì khác, cô vui mừng đến mức nhảy cẫng lên khi viên đá thuộc về Nhân. Đang vui chợt cô khựng lại, hỏi ông Cường Diamond. Đây là kế sách của ông có đúng không? Cường Diamond cười thay cho câu trả lời, Trang lại tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà ông đúng là mạo hiểm thật, nhỡ như tôi bị ngã, gãy tay gãy chân hoặc là chấn thương sọ não thì sao? Ông lấy cái gì mà đền cho ba mẹ tôi? Thứ nhất, ngọn núi này không cao lắm, tôi thường xuyên leo nên tôi biết. Thứ hai là cô bé mặc đồ bảo hộ, cho dù có ngã xuống cũng không bao giờ gãy tay gãy chân hay là chấn thương sọ não được. Thứ ba đây mới là điều quan trọng. Cậu Nhân đây sẽ không để người mình thích xảy ra chuyện. Có đúng không chàng trai? Nhân hồi đáp bằng cách đan tay mình vào tay của Trang, ánh mắt đong đầy tình cảm, khuôn mặt của Trang đỏ bừng như hai quả dâu chín mọng. Chàng cười của nhà siêu tập đá quý vang vọng khắp căn phòng khi thấy rõ tình cảm khăng khít của hai đứa trẻ tập tành trưởng thành. Ông nhớ lại tuổi xuân của mình. Những năm tháng ấy, ông và mợ mình cũng ngây ngô ngại ngùng như vậy. Sau này cả Trang và Nhân sẽ trở thành những người già giống như ông, nhưng mà ông lại không thể nào quay về thời thanh xuân giống như họ. Nhìn đôi bạn trẻ tiến ra cổng, ông thì thầm vài câu. Đúng là tuổi trẻ, thật đáng để ngưỡng mộ. Mặt trời lặn dần ở phía xa, xuyên qua những ngôi nhà là vạt nắng cuối ngày, phủ lên những con đường một màu ảm đạm. Phía xa xa đàn chim sải cánh, tìm về tổ ấm của mình sau một ngày vất vả kiếm ăn. Ánh mặt trời chiều hắt bóng lên những cành cây, đong đưa nhảy múa. Không ngờ đến phút cuối cùng, chúng ta lại lật được tình thế. May mắn thật đấy. Trang nói khi đi cùng Nhân trên con đường sỏi đá, nhìn thấy mặt của Nhân u ám, cô lại lắc lắc cánh tay của cậu. Sao thế? Anh có được viên đá rồi, mà sao anh không vui? Thật lòng, anh không muốn làm đối thủ của Phúc. Qua sự việc này, cậu ấy lại càng ghét anh hơn. Nhân tư lự, cuộc đời lại không đơn giản và tốt đẹp nếu như mỗi người chúng ta lại hận thù nhau. Phải biết sống vì nhau thì cuộc đời này mới có thể tốt đẹp được. Anh nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì chứ? Nếu như người ta ghét anh rồi thì dù anh không làm gì họ thì họ cũng ghét thôi. Những kẻ luôn ganh ghét đố kỵ chỉ là những kẻ tầm thường, mãi mãi chỉ có thể đứng ở dưới thôi. Em chôm câu nói này ở đâu đấy? Chôm cái gì mà chôm, em tự mình nghĩ ra đấy. Giỏi thật đấy. Em có thể xem đây là một lời khen được không? Nếu như em muốn. Chàng cười tít cả mắt, mở chiếc hộp đá quý ra xem. Ôi, đẹp thật đấy. Đây là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng đá quý đắt tiền như thế này. Em có một giấc mơ là một ngày nào đó mình sẽ trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Em muốn tạo ra thật nhiều những mẫu thiết kế mang đậm dấu ấn của riêng bản thân mình và em sẽ đặt tên cho chúng. Lúc đó em sẽ thuê anh làm thợ kim hoàn độc quyền. Hai chúng mình sẽ cùng nhau đưa những mẫu trang sức vươn xa ra tận thế giới. Khi đó chúng ta sẽ có rất nhiều tiền, nhiều tiền. Có đúng không anh? Nói về giấc mơ của mình, ánh mắt của Trang long lanh, tràn đầy hy vọng. Câu nói này của Nhân làm cho Trang phải suy nghĩ. Từ đây cho đến lúc đó là cả một quãng thời gian dài và rất nhiều khó khăn. Anh nghĩ em không nên tính trước, kẻo lại không thể nào thực hiện được. Em biết chứ. Biết là rất khó để biến ước mơ thành sự thật. Nhưng mà con người của chúng ta có quyền được mơ cơ mà. Thế chẳng nhẽ anh không có ước mơ sao? Anh có chứ. Nhưng anh chỉ cần sống với đam mê của mình thôi. Không cần phải nổi tiếng và không cần phải kiếm được nhiều tiền. Trang suy nghĩ mông lung. So với cậu, cô cảm thấy mình sống quá thực dụng. Chẳng có ai ngăn cản giấc mơ của mỗi người, nên việc cô mơ mộng cũng không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Mơ ước thời niên thiếu là sứ mệnh nhất định phải theo đuổi. Dù trên con đường ấy có nhiều gai nhọn, nhưng hãy cứ tin rằng sau đêm tối, bình minh sẽ sáng lên. Ước mơ nào cũng có khổ tâm và vướng bận, chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy ngôi sao sáng nhất. Và đừng quên đi dũng khí cất trong tim. Khi hai người bước ra đường lộ để đến trạm xe buýt, cũng là lúc ánh hoàng hôn vụt tắt, bóng tối sụp xuống. Xe buýt ở trạm cũng vừa mới chạy xong, cả hai không kịp leo lên xe. Nhân nhìn bảng thông báo thời gian của các tuyến xe được treo phía trên, cất giọng lo lắng. Đó là chuyến cuối cùng mất rồi. Chúng ta không thể nào đi bộ về thành phố. Xung quanh đây lại không có nhà trọ nào. Vì đây là vùng ngoại ô nên xe buýt lại rất ít chạy. Cho dù có thì chỉ có một hoặc là hai tuyến và đến sập tối là đóng bến mất rồi. Tuy nhiên giờ giấc xe buýt chạy trong thành phố lại kéo dài đến tận khuya. Dọc theo con đường hoàn toàn không có một bóng người. Những cánh cửa bị đóng kín, những ngôi nhà nằm rải rác, im lìm trong ánh tịch dương. Cỏ dại bao trùm lên những con đường gồ ghề sỏi đá. Bầu trời xám xám mờ mờ báo hiệu một cơn mưa sắp sửa kéo đến. Gió thổi khô khốc, lá cây xào xạc, từng vụn bụi nhẹ nhàng tan vào hư không. Ừ, không sao đâu. Nhân tròn mắt. Bây giờ không có xe để về, mà em bình tĩnh như vậy sao? Ừ, thì mình kiếm đại chỗ nào đấy ngủ lại thôi, chẳng hạn như gốc cây đằng kia kìa. Trang chỉ về một gốc cây cổ thụ cách cô đứng không xa. Nhân không nói nổi nên lời với cô, Trang lại tiếp tục chêm vào. Lần đầu tiên em cùng với bạn qua đêm ở trạm xe buýt, tại một bãi biển hoang vu. Lần thứ hai, em qua đêm trong giường trúc. Kết quả, em vẫn bình yên vô sự đấy thôi. Nhân lúc này dí tay vào trán cô. Em bớt suy nghĩ vô tư như vậy được không? May mắn không đến nhiều lần đâu cô bé ạ. Em nhìn xung quanh đi, ở đây vắng vẻ điều hưu. Em không sợ sao? Ừ, em chả sợ. Hơn nữa, bây giờ có anh bên cạnh, em không sợ gì hết. Nhân nghe xong mà thừ người, cậu sẽ bảo vệ cho cô, đó là điều đương nhiên, nhưng mà nơi này vắng vẻ, ai mà biết trước chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Liệu cậu có đảm bảo cho tính mạng của mình và cô được an toàn hay không? Trong đầu của cậu lúc này xuất hiện những hình ảnh không mấy sáng sủa. Cậu hình dung có một nhóm lưu manh, râu ria bặm trợn, chúng có vũ khí, đánh cậu và bắt Trang đi. Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp tục đây? Cậu không dám nghĩ. Viễn cảnh tối tăm đó khiến cho cậu vô cùng bất an. Trang không biết Nhân suy nghĩ gì mà lông mày của cậu nhíu chặt. Cô vòng tay ôm lấy cậu thật khẽ. Cô áp tai vào trái tim cậu để nghe những nhịp đập yêu thương, hạnh phúc đang đập rộn rã nơi ngực trái của cậu. Nhân tiếp tục với những hình ảnh mà mình tưởng tượng trong đầu. Dù cho Trang có học võ để phòng thân, nhưng mà cô chỉ là một đứa con gái, làm sao mà đấu lại được mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ chứ? Cậu thà để bản thân mình bị thương và không muốn cô gặp phải chuyện chẳng lành. Tuyệt đối không thể nào để cho cô ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường. Hơn nữa, hình như trời còn sắp mưa. Cậu nghĩ ngợi một lúc, sau đó chợt nói to. Không được! Câu nói này làm cho Trang giật mình. Cứ tưởng cậu không cho ôm nên cô vội vàng buông tay, lùi lại vài bước, vẻ mặt của cô giận dỗi. Khoảnh khắc hạnh phúc tan vỡ như bong bóng xà phòng. Nhân vẫn không để ý đến biểu hiện của cô. Cậu ngó trước ngó sau, nhìn thấy chiếc siêu xe của Phúc. Cậu chạy ra giữa đường, giang hai tay. Phúc phanh xe lại, ló đầu ra khỏi xe, mắt trợn trừng. Này, cậu chán sống rồi có phải không? Trang thực sự không hiểu được hành động của Nhân chỉ đến khi cậu nói với Phúc. Này, cho Trang về thành phố giúp tôi có được không? Lúc này thì cô mới hiểu, cô phản đối. Không, em không đi chung xe với anh ta đâu. Đây không phải là lúc để cho em bướng bỉnh đâu. Nhân gõ tay lên cửa kính xe, Phúc hạ kính xe xuống, cậu nói tiếp. Phúc à, tôi xin cậu đấy. Cậu để cô ấy quá giang về thành phố đi. Cậu chỉ cần chờ một mình cô ấy về thôi cũng được. Thế tại sao tôi phải giúp cậu? Thế thì cậu muốn cái gì? Cậu mới đồng ý. Đưa tôi viên đá. Để trao đổi. Trang lúc này tức giận phun ra hai chữ. Đừng hòng. Không chần chừ một giây, Nhân xòe tay ra trước mặt Trang, nói như ra lệnh. Em đưa viên đá cho anh đi. Em không đưa, em không đồng ý. Trang giấu chiếc hộp ra sau lưng, Nhân vòng tay quanh người cô để lấy chiếc hộp rồi đẩy cô vào trong xe, mặc cho cô đập cửa xe ầm ầm. Phúc à, khóa cửa xe lại đi. Phúc làm theo, ấn nút khóa cửa xe. Cậu phải đưa cô ấy về nhà an toàn. Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ừ, tôi chỉ cần viên đá thôi. Còn những thứ khác, tôi không quan tâm. Phúc là một con người ích kỷ và háo thắng, chỉ làm những việc có lợi cho mình. Đối với cậu, con gái chỉ mang đến phiền phức. Trang không thuộc kiểu người mà cậu thích. Cô lại dữ dằn, cậu ta chẳng dại gì mà đụng vào, để rồi phải nhập viện, sắp xếp lại xương sườn như chơi. Về điểm này thì Nhân tin tưởng Phúc. Cậu ném chiếc hộp đá quý qua cửa kính. Phúc chộp lấy, lái xe đi ngay tức khắc. Nhân đứng tần ngần nhìn theo, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn, cậu mới bước. Cô độc trên lối vắng. Viên đá mất đi, bài kiểm tra chắc chắn sẽ không qua được. Nhưng cậu lại không hối hận về việc làm của cậu. Chỉ cần người cậu thích bình an, thì những đánh đổi ấy đều hoàn toàn xứng đáng. Vòm trời cao bị che khuất bởi muôn đám mây, từng cơn gió nối nhau ào ào tới. Xào xạc vù vù, thổi cuốn những chiếc lá vừa rụng. Mưa bắt đầu rơi xuống, trên bầu trời xám xịt, chớp rạch nhoang nhoáng, sấm sét đi đùng. Gió nổi lên, quật tơi tả những cành cây khẳng khiu. Tiếng còi xe ô tô làm cho Nhân giật mình. Người ngồi ở ghế lái nói gì đó với cậu, rồi mở cửa xe cho cậu ngồi vào. Chiếc xe phóng đi, trong màn mưa răng kín đất trời. Màn trời lấm tấm những vì sao in trên rèm cửa, hắt bóng vào ngôi nhà, những vùng ánh sáng mờ ảo. Mình ngồi trên ghế đọc báo dưới đèn trần trong phòng khách, thấy con gái bước vào, anh rời mắt khỏi trang báo, ngước lên hỏi cô. Mọi chuyện thế nào con gái? Trang vờ như không nghe, đi thẳng một mạch lên lầu trong sự ngơ ngác của ba cô. Mẹ cô bước ra từ trong gian bếp, lên tiếng hỏi Nguyên. Trang về rồi hả anh? Ừ, nhưng anh hỏi nó lại chẳng chịu nói gì. Lúc đi thì hứ hửng lắm, lúc về thì mặt lạnh tanh. Hình như con bé đang giận đấy. Lát nữa em lên xem. Như thế nào nhá? Trang bỏ bữa tối, nhốt mình trong phòng, vừa giận vừa làu bào mắng Nhân là một tên ngốc, không hiểu tâm ý của cô. Mắt cô đỏ hoe, chứng tỏ rằng cô vừa trải qua một trận khóc. Sau khi dọn dẹp dưới nhà, Nguyên cầm theo một ly sữa lên phòng của con gái. Gọi cửa đến lần thứ ba, cô mới chịu mở. Nguyên đặt ly sữa xuống bàn, cất giọng quan tâm. Chuyện của con và Nhân thế nào rồi? Ổn cả chứ? Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng nhắc đến cái tên đấy nữa. Có chuyện gì, kể cho mẹ nghe xem nào. Giấu trong lòng khó chịu lắm. Trang ngồi xếp bằng bên giường, kể cho mẹ mình nghe đầu đuôi mọi chuyện. Cô kể bằng giọng nói nghẹn ngào. Nguyên nghe xong thở phào. Trời đất, chuyện chỉ có vậy mà con giận cậu ấy sao? Sao lại không giận chứ? Anh ấy đẩy con cho người khác mà mẹ. Cái gì mà đẩy con cho người khác? Mẹ có thể nhận ra Nhân là một cậu bé chân thành. Cậu ấy nghĩ cho con đấy con gái ạ. Sao mà con ngốc thế? Anh ấy thừa biết là con không thích đi chung xe với tên Phúc ngông cuồng. Thế mà cuối cùng lại bắt con lên xe. Nguyên thấy cô gái tức giận, liền nhẹ nhàng vuốt tóc của con. Nha, bây giờ con nghĩ thử xem, trong hoàn cảnh lúc đó trời thì tối, lại còn sắp mưa, xung quanh không có nhà trọ, hai đứa có thể trú chân ở đâu? Nhưng tại sao anh ấy không chịu hiểu? Cho dù là đi bộ, con cũng bằng lòng chứ. Trang Lý Nhí cúi gầm mặt, tay vẽ nguệch ngoạc xuống dưới nệm. Nguyên hiểu được tâm tư giấu kín trong lòng của con gái. Chưa có ai khiến Trang để tâm nhiều như vậy. Nhìn con gái bây giờ, Nguyên chợt nhớ đến bản thân mình hồi trẻ. Hồi đó, bà mang rất nhiều mộng ảo và nhiệt thành khi bước vào ngưỡng cửa ái tình, sống và yêu hết mình. Thậm chí bà sinh Trang khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Ban đầu bà lo sợ, cả bà và Minh đều chưa có công ăn việc làm ổn định. Nhưng may mắn thay, Minh là một người đàn ông tốt, yêu vợ thương con và sống có trách nhiệm. Tình yêu lâu dài nếu như đối phương hiểu lòng nhau. Con cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Sau khi suy nghĩ thấu đáo rồi thì con mới hiểu được là vì sao Nhân lại làm như vậy. Trước khi rời khỏi phòng của Trang, Nguyên dặn con gái nhớ uống hết sữa, sau đó mới được đi ngủ. Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao, chiếu rọi bên ngoài khung cửa sổ, lan tỏa xuống mặt đất, làm cho mọi vật trở nên bừng sáng. Trang nhìn vầng trăng sáng, tự hỏi, không biết Nhân đã về nhà hay chưa? Đột nhiên cô muốn gọi điện cho cậu, nhưng lòng kiêu hãnh lại ngăn cản cô. Cô ném điện thoại vào một góc, bước về phía bàn cầm ly sữa lên uống, sau đó nằm xuống giường và chùm chăn kín mít. Ở trong phòng của mình, Nhân ngồi trên giường vừa ngắm bức hình của Trang, vừa nghe radio từ chiếc máy cassette nhỏ. Đó là chương trình Love Story mà cậu thường nghe mỗi đêm. Góc cửa sổ chợt sáng lên bởi ánh trăng tròn. Cậu biết cô giận mình, nhưng mà thích một người chẳng phải là nhìn vào hạnh phúc và sự bình yên của người đó hay sao? Giọng nói ngọt ngào của DJ chương trình phát ra. Có người nói rằng tất cả chúng ta đều là tình đầu của ai đó. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta là những cô gái, chàng trai ở tuổi thanh xuân, từng tiến vào con đường tình yêu và chúng ta trở thành tình đầu của ai đó. Tình đầu đẹp như mơ, đẹp đến mức khiến chúng ta cứ vấn vương hoài. Mối tình đầu tồn tại trong trái tim chúng ta và bạn luôn nghĩ rằng mình đã từng thương người đó thương thật nhiều. Những khuyết điểm của người đó trong mắt của bạn đều trở thành điểm tốt. Đa số tình yêu đều có kết cục bi thương, là mối tình ngay từ khi còn chưa bắt đầu đã biết trước ngày chia xa. Nhưng khi thời gian qua đi, bạn nghĩ rằng đó là một phần ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời của mình. Sau này khi không còn gặp lại, bạn vẫn nghĩ về khoảng thời gian bạn và người đó hạnh phúc, về thanh xuân rực rỡ, về những ký ức đẹp đẽ nhất. Trang chính là mối tình đầu của Nhân, mặc dù chẳng có kinh nghiệm gì trong tình yêu. Nhưng đến hôm nay, cậu mới phát hiện ra rằng chỉ cần ngắm nhìn một bên khuôn mặt của cô từ xa cũng cho cậu một cảm giác vui vẻ, lạ lẫm. Từng giây từng phút đều hy vọng gặp cô, dù chỉ là khoảnh khắc cô buộc tóc cũng khiến cho cậu chìm đắm trong sự vui sướng. Từ ngày cô bước đến, thế giới trong cậu mới mẻ và ấm áp hơn. Cậu sẽ giữ mãi những ký ức ấy để nó luôn sáng lấp lánh, không nhuốm chút bụi bẩn. Vì đó là quãng thời thiếu niên tươi đẹp của cậu. Vì có cô mà cuộc sống của cậu bừng lên sắc hồng rạng rỡ, không phải tự nhiên mà thích cô, không phải vì cô giàu có, mà vì thích cô nên mới thấy cô thật là hoàn mỹ. Ai cũng cho rằng tình đầu giang dở ngập tràn bi thương, bởi vì từng khóc từng cười nên càng hiểu được phải có những khổ đau rơi lệ, khắc vào trong tim bao nhiêu điều, không thể nào quên mới xứng đáng được hạnh phúc chân thành. Năm tháng như đóa hoa nở hai lần, lần thứ nhất khi chúng ta vào thời xuân xanh, chúng ta vì người đó mà nở rộ. Lần thứ hai khi năm tháng qua đi, chúng ta về già hy vọng mình có thể cầm trong tay đóa hoa rực rỡ ấy thêm một lần nữa. Ngày mai khi bình minh ló dạng, Nhân sẽ làm lành với Trang để được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô, để được cùng cô rong chơi trên những cung đường lộng gió. Được cùng cô ngắm sao trời và đom đóm nơi rừng trúc yên tĩnh, cùng cô nghe những bài tình ca da diết từ chiếc đĩa than. Có rất nhiều điều cậu muốn làm cùng với cô. Sáng hôm sau, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Nhân đạp xe đến xưởng kim hoàn, từ nhà chứa xe cậu đi đến phòng của Trang. Đứng ở phía dưới nhìn lên, cậu thấy cửa sổ phòng của cô đóng kín, đến cả rèm cũng kéo qua. Cậu soạn một tin nhắn, nhưng lại không đủ can đảm để gửi cho cô, đành đút điện thoại vào trong túi quần. Trên đường đến lớp học ở xưởng chế tác, Nhân tình cờ chạm mặt Trang. Cô hứ một tiếng rõ to, sau đó bỏ đi. Cậu đưa ánh mắt đượm buồn nhìn theo. Tối qua cậu thầm nhủ rằng sẽ làm hòa với cô, nhưng ngay giờ phút này đây, có điều gì đó ngăn cản cậu. Cả Trang cũng vậy. Cô đang đợi một lời xin lỗi từ cậu. Nhân bước vào một căn phòng. thì nhìn thấy chủ xưởng ngồi trên ghế từ bao giờ. Cậu đứng vào hàng sau lưng Tuấn. Trong số các học viên, chỉ có Phúc là người có được viên đá Mugavit. Cậu cứ đinh ninh mình sẽ được chủ xưởng khen bởi vì hoàn thành bài kiểm tra. Ông yêu cầu. Nhưng ông lại nói rằng đây chỉ là một phép thử, không có kẻ thắng người thua, khiến cho cậu ta tức sôi máu. Viên đá Mugravit được trả về cho chủ nhân của nó. Trong cuộc chiến này, cậu ta bỏ ra không ít công sức để leo núi, cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Càng cố hơn thua với người ta để leo lên đỉnh vinh quang, thì Phúc lại càng thụt lùi. Trong khi đó, Nhân ngồi tại bồn hoa ở phía sau khuôn viên xưởng, nghĩ cách làm thế nào để có thể làm hòa được với Trang. Bông hoa dạ yến thảo kiêu ngạo giữa ngày đông nắng. Nắng vàng chiếu khắp lối, mang theo cơn gió se lạnh của đất trời, in bóng những tán cây xuống thảm cỏ. Từ xa có bóng người tiến lại, về phía Nhân đang ngồi. Dáng đi thướt tha chỉ có thể là Linh thôi. Gia Linh đang làm gia sư cho Trang, tranh thủ những phút giải lao ít ỏi. Cô ta đi tới gặp cậu để trò chuyện một chút. Anh Nhân, anh có tâm sự gì sao? Linh ngồi xuống bên cạnh Nhân lên tiếng. Cậu ngước lên nhìn cô một giây, sau đó ậm ừ. À ừ, có một chút. Nếu anh xem em là bạn, anh có thể tâm sự cùng em thử xem có giúp được gì không? Nhân nghe xong ngập ngừng trong ít giây, sau đó mới lên tiếng. À, anh có một người bạn, cô ấy đang giận anh, bọn anh có chút xích mích nhỏ. Anh không biết làm thế nào để giảng hòa với cô ấy. Nhìn sâu vào mắt người bên cạnh, Linh có thể nhận thấy cô ấy rất quan trọng với Nhân. Một nỗi buồn thoáng qua, nhưng cô vẫn mỉm cười nói tiếp. Anh Nhân này, anh chỉ cần đến gặp trực tiếp và xin lỗi cô ấy chân thành, như vậy là được rồi. Nhưng cô ấy không muốn gặp anh. Vậy thì đợi vài ngày nữa cô ấy nguôi giận rồi anh hẵng gặp. Con gái mau giận và cũng mau quên lắm. Ừ, chỉ đành vậy. Cảm ơn em nhé, anh đi trước đây. Nhân đứng lên và rời đi. Gia Linh vẫn ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Nhân. Cô không biết mình đang mơ giấc mơ gì, nhưng mơ chỉ là giấc mơ, mãi mãi không thể nào thành hiện thực. Nếu có thể nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ này thì tốt biết mấy. Thời gian sẽ vùn vụt trôi qua và ngày hôm nay sẽ trở thành ký ức. Nhưng nếu ngày nào đó cũng chạm mặt nhau và tình cảm lặng thầm này đến bao giờ mới trở thành ký ức được đây? Những lúc lòng mang đầy ưu tư về mối tình câm lặng, cuốn nhật ký của cô lại chi chít những dòng chữ. Em là một vai diễn lặng lẽ xuất hiện trong cuốn sách số phận. Em là giọt nước mắt chưa xuống rơi trên đầu ngón tay. Em là một kẻ vô danh chưa bao giờ viết ra trong bức thư tình. Em là một chiếc thuyền đơn độc và duy nhất trên bến đò xưa, tình cờ được vẽ thành một vị khách qua đường, cuối cùng sau ngàn cánh buồm ấy, em là giấc mộng của anh giữa muôn ngàn sắc hoa. Em là một cô hề mà anh đưa lên sân khấu trong vở diễn cuộc đời của anh. Em biết rồi, một ngày nào đó, anh cũng sẽ thích em. Là ngày thời gian ngưng động, biển cả quay trở về với đại dương mênh mông, là ngày bầu trời nằm gối đầu lên đường chân trời. Có đúng không? Tình yêu này dù được xây thành lâu đài bằng cát để rồi sóng vỗ bờ cuốn đi tất cả, em cũng xin một lần chấp nhận chọn lấy nỗi buồn phiền, miễn là được nhìn thấy anh mỉm cười. Linh ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây lộng lẫy bồng bềnh trôi, một vạt cỏ trong bụi cây chao đảo, một góc ban công rụng li ti những cánh hoa, trang giấy trắng lại được cô viết tiếp mấy dòng chữ. Rất nhiều lần em tưởng tượng cùng anh ngắm mặt trời lặn, cùng nhau bước vào ngày mai, những đám mây trôi dạt về phía chân trời, ước gì mình là một trong những đám mây kia. Còn anh là gió, chúng ta cùng phiêu lãng khắp đất trời, cùng tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của trần gian. Không âu lo, không phiền muộn. Rồi em nhận ra rằng tất cả chỉ là vọng tưởng. Em rất sợ năm tháng sau này, bản thân mình sẽ có một ngày dần dần phai nhạt những cảm xúc về anh, quên bẵng mất cái gọi là tuổi trẻ năm ấy. Nếu như điều đó xảy ra, xin anh hãy nhớ rằng em đã từng thích anh bằng cả trái tim nồng nhiệt. Tiếng trống tan trường vừa mới vang lên, Trang ôm cặp lầm lũi đi nhanh ra khỏi lớp. không đợi Gia Linh cùng về như mọi ngày. Dáng vẻ nhí nhảnh hoạt bát của cô cũng biến mất. Sự khác lạ của cô khiến cho Gia Linh thắc mắc. Suốt cả buổi học, chàng cứ chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa, vẻ mặt đầy ưu phiền, chốc chốc lại thở dài. Tan học, Gia Linh nhủ bụng sẽ lần lao hỏi chuyện, nhưng chàng lại đi quá nhanh. Khi cô đuổi theo ra đến cổng thì không còn nhìn thấy chàng đâu nữa. Vào những ngày tháng của tháng 12, gió lạnh từ bốn phương tràn về, bầu trời không có nắng, mây mỏng trôi nhẹ nhàng như những sợi tơ treo lơ lửng giữa thinh không, gió chảy rào rào trên từng dãy phố. Chàng ngồi một góc ở băng ghế cuối cùng trên xe buýt. Cô tỉ tay lên cửa kính nghĩ ngợi lan man. Cô cảm thấy mình thật nhỏ mọn khi không lại vô duyên vô cớ, giận nhân, trong khi cậu luôn lo lắng bảo vệ cho cô. Cô cứ nghĩ và nghĩ, trán cô nhăn tít, lông mày nhíu chặt, thi thoảng lại thở dài, y hệt như một bà cụ non. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt ở phía chân trời xa, trên đầu là những đám mây khổng lồ, trắng xám bao phủ như muốn nuốt chừng cả thành phố. Xe buýt dừng ở trạm, đón khách rồi lại trả khách, không biết bao nhiêu đợt. Còn Trang thì chìm đắm trong thế giới của riêng cô, cho đến khi âm thanh của xe bán kẹo bông giòn vang lên ở đâu đó, cô mới bừng tỉnh cơn mộng. Xe đang dừng ở trạm cuối cùng, Trang bước xuống. Xe buýt chạy quá những ba trạm. Đành phải đợi chuyến tiếp theo để đi ngược trở lại vậy. Mắt Trang dừng ở một con dốc đối diện với trạm xe buýt, đi hết con dốc ấy là rẽ vào nhà Nhân. Dù cô chỉ mới đến thị trấn nơi cậu sống có một lần, nhưng cô vẫn nhớ rõ. Mặt trời tháng 12 u ám, lặn dần về hướng Tây, dọc theo con dốc thoai thoải. Hoàng hôn phủ bóng lên các tàn cây và những khóm hoa dại đang nở ven đường. Việc xe buýt chạy lố trạm chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng nó lại dẫn Trang đến nơi của Nhân. Cô tự hỏi đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bầu trời chiều tà trải dài trên đỉnh đầu, cô đứng tần ngần ở trạm, không biết con nên leo lên con dốc ấy không. Trước suy nghĩ để đưa ra một câu trả lời, cô thấy đôi chân của mình cứ rào bước hướng về con dốc nhuộm sắc đỏ trong ánh hoàng hôn. Có tiếng giày sộp xoạp sau lưng, Trang quay người lại. Nhân đứng đó từ bao giờ, hôm nay cậu tan lớp sớm nên muốn đi dạo một chút trong rừng trúc, không ngờ lại gặp cô ở đây. Học xong rồi sao em không về nhà mà lại lang thang đến đây? Nhân nói khi cùng Trang ngồi bên nhau, tựa lưng vào một thân cây trúc. Mặt trời khuất bóng để lại những tia sáng màu cam lóe lên trên bầu trời màu hồng tím của buổi chiều. Trang lúc này chu môi. Em đâu có lang thang đâu, tại xe buýt chạy lố trạm chứ. Anh Nhân, chuyện lần trước cho em xin lỗi. Em thấy mình thật là ấu trĩ, không dưng lại giận anh trong khi anh chẳng làm gì sai với em cả. Nhân lúc này nhẹ giọng nói với Trang. Anh thấy mình có một phần lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh đâu có lỗi gì đâu. Có. Em nói là không mà. Ừ, thì không có. Vậy chúng ta huề nhá. Ừ, chúng ta huề nhá. Vậy hôm đó làm sao anh về nhà được? Là ông Cường Diamond chờ anh về. Ông Cường? Ừ. Ông ấy biết anh đưa viên đá cho Phúc, nhưng không trách anh, lại còn nói rằng anh làm như vậy là đúng. Ông ấy có nhã ý, muốn nhận anh làm con nuôi, nhưng anh từ chối bởi vì anh chỉ có một người ba thôi. Dù ba Hòa không phải là người sinh ra anh, nhưng ba Hòa là người dạy anh rất nhiều lẽ phải trong cuộc sống. Trang gật gù và thôi không thắc mắc thêm. Cô lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách. Bên trong là những mẫu phác thảo trang sức do cô vẽ. Trang đưa nó cho Nhân và hỏi xem. Anh xem đi, có đẹp không? Nhân lật vài trang sách. Ừ, đẹp đấy. Nhưng mà này, em vẽ trong giờ học đấy à? Chỉ có một lần à, còn đâu em toàn vẽ vào giờ ra chơi. Lần trước chúng ta có nói về ước mơ vươn tầm thế giới. Em nghĩ lại rồi. Em mơ một ước mơ nhỏ thôi, không cần phải mơ gì xa xôi. Chỉ cần có khách đeo trang sức em làm là em vui rồi. Anh nghĩ em cứ ôm ước mơ đi. Ước mơ vươn xa ra thế giới cũng chẳng sao. Ước mơ nhỏ như ánh sao, còn ước mơ lớn như mặt trời. Bất kể nhỏ hay lớn, chúng đều lấp lánh trong tim chúng ta. Người có ước mơ sẽ dễ dàng bay lượn, ước mơ nhỏ thì là bàn đạp để chúng ta tiến xa hơn với những điều lớn lao. Bà anh sắp mở tiệm rồi, nếu em muốn, anh nói với thầy Sang đưa những mẫu phác thảo này vào quy trình sản xuất và bán thử xem sao. Anh nói thật chứ? Ừ, anh nói thật. Thế thì tốt quá rồi, em mong chờ để được nhìn thấy khách hàng của mình mua trang sức của mình. Đối với ước mơ và lý tưởng, cô chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ, cho dù cuộc sống này có gian nan như thế nào. Cô biết mình không được xuất sắc, nhưng cô có những ước mơ giản dị và chân thật. Không ngừng đi tìm thanh xuân nồng nhiệt để sau này không phải hối tiếc. Cuộc đời nếu không có thử thách, thì làm sao chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó? Số phận không bao giờ khiến con người chùn bước, mà nó chỉ làm sục sôi thêm nhiệt huyết trong tim. Vẻ mặt của Trang rạng rỡ khi nhắc đến ước mơ của mình. Cô cứ mãi chìm đắm vào thế giới riêng, không hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Khi cô quay qua thì bắt gặp cái nhìn của Nhân, cô lại cảm thấy hai gò má của mình nóng ran. Này, anh cứ nhìn em kỳ cục thế, hay trên mặt em dính cái gì à? Không có, anh chỉ thấy khi em cười lên, trông em rất xinh. Anh khen thật hay là khen đều em đấy? Dĩ nhiên là thật rồi. Em lúc nào cũng hỏi, thật không, rồi thật à? Đa nghi quá rồi đấy nhá. Nhân lúc này véo mũi Trang, cô xoa mũi, cười khúc khích. Thời gian trôi rất nhanh, màn đêm dần dần buông xuống. Thành phố về đêm lung linh ánh đèn, đi đến bất cứ nơi nào cũng đều sáng trưng bởi những ngọn đèn vàng vọt, các tòa cao ốc nhấp nháy trong ánh đèn màu sắc sặc sỡ. Con đường rộng thênh thang sáng rực bởi ánh đèn và tinh tú lấp lánh. Nhân cõng Trang trên lưng, lúc này cô nói rằng để mình tự về, nhưng mà cậu cứ khăng khăng đòi đưa cô về, phải giao cô tận tay cho ba mẹ cô thì cậu mới yên tâm. Trang áp má lên lưng của Nhân, lim dim nói. Anh Nhân à, em muốn hỏi anh chuyện này. Ừ, em hỏi đi. Ai cũng nói rằng mối tình đầu tuổi 17 sẽ không có cái kết nguyên vẹn. Liệu sau này chúng ta có còn bên nhau như bây giờ không? Vì vậy, anh sẽ thích em trong bao lâu? Người ta nói đời người là gió thoảng qua, mà chấm dứt kiếp người thì lại giống như cát bụi trả về với mây trời. Con người như gió cứ thổi mãi, gặp gỡ rồi chia xa. Từ lúc trẻ đến khi về già, chúng ta sẽ gặp biết bao nhiêu người, phải lòng biết bao nhiêu người, không ai đếm được. Yêu thương cũng giống như một đoạn nhỏ trong cuộc đời, mỗi một đoạn nhỏ trong quãng thời gian khi bản thân mình còn trẻ. Nhân bộc bạch sau phút trầm mặc. Trên đời này không tồn tại thứ gọi là vĩnh hằng. Anh không thể nói sẽ thích em cả đời cả kiếp. Nhưng anh xin tặng em một lời hứa hẹn rằng anh sẽ mãi yêu quý em bằng tất cả những năm tháng anh có. Mãi mãi đối với anh là mỗi sớm mai thức dậy đều sẽ yêu thương em nhiều hơn những gì anh làm. Tiếc là Trang không nghe được những lời sâu thẳm từ trong tận đáy lòng của cậu, bởi vì cô ngủ mất rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Người cha tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập truyện ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 thì Tâm An lại đưa quý vị đến với những âm mưu khác, với những con người khác ở trong tương lai. Chuyện Khánh và Hòa chúng ta cùng nhau gạt sang một bên để chứng kiến con trai của Hòa và con trai của Khánh, một người cha ruột và một người cha nuôi, đang phải đấu trí với rất rất nhiều kẻ thù, và trong đó có người đàn ông tên là Phúc đang tìm mọi cách để hãm hại anh chàng tên là Nhân này. Vậy thì cuộc sống của Nhân sẽ như thế nào khi mà tỏ tình với cô gái tên là Trang, còn Gia Linh nữa, còn rất rất nhiều người ở phía sau nữa, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 7 và tập 8 vào ngày mai. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào 2 khung giờ, đó là 11 giờ trưa và 8 giờ tối. Thế nên quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.